Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, cửa vào mở ra. Sau đó mấy ngày, Thạch Hạo 10 phần điệu thấp, hắn một bên tu luyện, lúc rỗi rãi thì là hiểu rõ lấy Triều Bạch Tinh tư liệu. Cùng nhau tại phía dưới, Vân Đỉnh Tinh thật sự là quá phong bế. Bởi vì trên Triều Bạch Tinh, thậm chí còn có đến những tinh thể khác siêu viễn cự ly truyền tống trận. Nguyên bản, Tinh Vũ đi thuyền chính là nằm mơ. Dù là Đại Tế Thiên có thể phi thiên độn địa, nhưng là, lại có thể nhanh đến chừng nào? Vũ trụ làm sao nó to lớn? Hai viên có sinh mệnh tinh thể cách xa nhau đó là vô tận xa. Chính là Trúc Thiên Thê cường giả cuối cùng cả đời chi thọ nguyên cũng không khả năng đến. Bởi vì hạn chế như thế, đem mỗi người đều là gắt gao đính tại lúc sinh ra đời trên tinh thể. Có thể chiếu nói như vậy, vượt qua Tinh Vũ truyền tống trận lại là làm sao thành lập đây này? Muốn làm cho vượt qua hai cái tinh thể, khẳng định phải tại hai đầu bố trí a. Có biện pháp, chú khí sư cùng trận sư liên thủ đã sáng tạo ra một loại vượt qua tinh vũ phi hành công cụ, xưng là tinh hạm. Đây thật ra là không hạm thăng cấp bản, chỉ là không hạm chỉ có thể ở trên tinh thể phi hành. Tinh hạm thì là vượt qua tinh vũ, tinh hạm đồng dạng rất nhỏ, chỉ có thể cưỡi có hạn mấy người, nhưng một khi phát động đằng sau, liền có thể đánh vỡ tốc độ cực hạn, thực hiện không gian gãy vọt. Bởi vì tinh hạm tồn tại, khiến cho trận pháp có thể vượt qua tinh vũ, thành lập siêu viễn cự ly truyền tống trận liền trở thành hiện thực. Tỉ như Triều Bạch Tinh đi, phía trên này liền có 17 cái vượt qua tinh vực truyền tống trận, cùng mặt khác 17 cái tinh thể duy trì liên hệ chặt chẽ. Mà thông qua cái này 17 cái tinh thể, lại có thể tiến về càng nhiều tinh thể, từ đó đem toàn bộ tinh vũ đều là liên hệ. Nhưng mà, Thạch Hạo cũng không có trên Vân Đỉnh Tinh phát hiện có dạng này truyền tống trận. Kỳ quái a, nói đến võ đạo cấp độ mà nói, Vân Đỉnh Tinh cũng có Trúc Thiên Thê cường giả, vì cái gì không cùng bất luận cái gì tinh thể thành lập liên hệ đâu? Thiên Yếm Chi Địa, Tử Kim Thử ở một bên nói ra, cùng dạng này tinh thể thành lập liên hệ, nói không chừng sẽ cũng bị thiên địa chán ghét. Ngươi nói có ai ngốc như vậy, làm tổn hại chính mình sự tình. Cho nên, Vân Đỉnh Tinh liền thành trong vũ trụ một tòa đảo hoang sao? Thạch Hạo thì thào, nói, cho nên, chúng ta muốn trở về mà nói, chỉ có thể đi làm một chiếc tinh hạm sao? Gia cảm thấy nơi này rất tốt, không quay về cũng không có việc gì. Tử Kim Thử nói ra, Thạch Hạo mặc kệ nó, tinh hạm cái đồ chơi này chế tạo độ khó quá cao, mà lại cần có vật liệu đều là thập tinh cấp bậc. Dù sao chỉ có dạng này vật liệu mới có thể thừa nhận được không gian gãy vọt lực lượng kinh khủng. Cho nên, Triều Bạch Tinh bên trên dù cho có, vậy khẳng định cũng cất giữ tại cái nào đế triều trong bảo khố. Hắn muốn có được, nói nghe thì dễ, chính là mượn, ếch, lấy thực lực của hắn bây giờ. Có vị nào đế triều quân chủ sẽ nể mặt để hắn gặp mặt một lần đâu. Chuyện này trước tiên cần phải đạt một đạt, nhưng phải giải quyết cũng rất đơn giản. Lấy tới một chiếc tinh hạm là được rồi, có mục tiêu liền dễ làm. Thời gian lặng yên mà qua, đi vào cái này quan bổ người là càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu danh chấn một phương siêu cấp thiên tài. Triều Bạch Tinh võ đạo cấp độ có thể không thể so với Vân Đỉnh Tinh thấp. Thậm chí từng cái cấp độ võ giả số lượng còn muốn vượt qua không ít. Là một viên hoàn toàn xứng đáng đại tinh. Ở chỗ này, thiên tài cũng như cá giếc sang sông, nhiều đến kinh người. Trên Triều Bạch Tinh, chỉ là đế triều liền có 7 cái nhiều, mà mỗi cái đế triều nói ít cũng có 10 tên tả hữu Trúc Thiên Thê cường giả. Cộng lại chính là gần 100 cái. Phóng tới Vân Đỉnh Tinh đi mà nói, đây là nghiền ép số lượng. Bất quá, tu đến trúc thiên thê cũng không phải là cuối cùng. Chỉ có tu ra bậc 99 thang lên trời, mới có thể xem như đỉnh cao nhất. Mà cường giả như vậy, nghe nói cho dù là triều bạch tinh bên trên cũng chỉ có 7 người mà thôi. Kim Hoài An chính là một trong số đó. Nguyên Thừa Diệt lúc trước mặc dù cũng là trúc thiên thê đại năng, có thể cũng chỉ là tu đến bậc 89 thang trời mà thôi. Hắn khắp nơi tìm di tích cổ, một là tìm kiếm đăng nhập tiên giới chi pháp, hai cũng là muốn tu đến đỉnh cao nhất cấp bậc. Chiếu Thạch Hạo xem ra, cổ thông, ma chủ Hàn Tu Nguyệt đều là hẳn là bậc 99 đỉnh cao nhất. Mà Đao Hoàng mà nói, hẳn là rảo bước tiến lên bậc 90 cấp độ, cho nên có được áp chế cùng thế hệ thực lực. Nhưng nói đến một cái đánh mấy cái trúc thiên thê, hắn hẳn là không cách nào làm được. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Còn có, Cổ Sử Vân lúc trước lại tu đến bao nhiêu giai, lấy sức một mình đem tất cả trúc thiên thê cường giả đều là áp chế, khiến cho vạn tông triều bái. Thạch Hạo cảm thấy, điểm này phải đợi hắn rảo bước tiến lên trúc thiên thê đằng sau mới có thể biết rõ. Hắn ngồi tại cửa sổ, nhìn xem người đến người đi, không giống hắn, tới thời điểm không người hỏi thăm, phía sau tới thiên tài đều là đưa tới rất lớn oanh động. Mà nhất là chữ danh, chính là Mông Điền, hắn đồng dạng đến từ một cái vương triều, nhưng tại luận võ bên trong, chẳng những bại tận vương triều thiên tài, thậm chí còn bình định thượng quốc hoàng triều cường giả cùng giai. Cũng đại biểu nên hoàng triều xuất chinh hoàng triều ở giữa tranh tài. Cuối cùng lấy thắng được chấm dứt. Chiến dịch này về sau, Mông Điền liền vang danh thiên hạ. Chính là tại trong đế triều cũng có chút thanh danh. Bởi vậy, hắn vừa xuất hiện tại quan bồ bên trong liền đạt được nhiệt phùng. Thạch Hạo cũng nhìn thoáng qua. Cái này Mông Điền thân hình cao lớn, tướng mạo mặc dù phổ thông, nhưng cả người đều là tản ra màu xanh ánh sáng vong, như một tôn thần linh, khí chàng cực kỳ kinh người. Nghe nói, Mông Điền cũng đã sớm có thể nhóm lửa hương hỏa, nhưng vì để cho mình trở nên càng thêm cường đại, hắn một mực áp chế tu vi, muốn tại trong cổ thế giới hoàn thành đột phá. Ngoại trừ Mông Điền bên ngoài, kỳ thật còn có không ít siêu cấp thiên tài, nhưng không có một cái nào như hắn như thế quang mang vạn trượng. Để Thạch Hạo đều là ghi tạc trong lòng, mà hắn cũng là biết trước đó đôi tỷ muội kia hoa thân phận Đại Viêm đế triều hai vị công chúa. Tỷ tỷ gọi Kim Vân Thanh, muội muội gọi Kim Vân Thiến, tu vi giống như hắn, đều là chú vương đình, có thể các nàng nhưng cũng lấy được tiến vào cổ thế giới tư cách. Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì các nàng lão tử là đương kim đại đế a. Các nàng không mạnh không có quan hệ. Kim thị đế triều thế nhưng là chuyên môn vì cổ thế giới chi hành mà nuôi dưỡng đặc thù thiên tài. Đến lúc đó do vị này đặc thù thiên tài bảo hộ hai vị công chúa tiến vào cổ thế giới, không chút nào dùng lo lắng phương diện an toàn vấn đề. Còn nữa, Kim Hoài An chẳng lẽ sẽ không ban cho ái nữ phòng thân bảo vật sao? Lại là hai ngày sau đó, cổ thế giới cuối cùng là mở ra, Thạch Hạo còn nằm ở trên giường, lại là mãnh liệt cảm giác mặt đất chấn động, oanh, toàn bộ quan bồ đều là sập, nhưng nơi này ở chí ít cũng là chú vương đình tồn tại. Ai cũng phóng lên tận trời, rơi vào bốn phía, oanh, quan bồ sụp đổ. Lại không người nhìn nhiều, ánh mắt của mọi người đều là tại cái kia cổ thế giới lối vào bên trên. Trước đó thường thường không có gì lạ, nhưng bây giờ lại là đang phát sáng, tạo thành một cái xoay tròn quang môn, thâm thúy không gì sánh được, tán tốt ra từng lớp khí tức cổ xưa, không hợp nhau, đây là thuộc về cái trước thế giới khí tức, đương nhiên muốn bị bây giờ thế giới này bài xích. Lên đường đi, Đại Viêm đế triều có một vị vương gia xuất hiện, hắn tự mình tọa trấn, theo tự mà vào, không được tranh đoạt. Đầu tiên tiến vào, đương nhiên là làm địa chủ Đại Viêm Đế triều hai vị công chúa. Còn có một vị hộ vệ, sau đó là mặt khác lục đại đế triều hoàng tộc, lại là bảy đại đế triều quan lớn tử đệ, lại đến hoàng triều, cuối cùng mới là vương triều người. Đẳng cấp xâm nghiêm, kính vị rõ ràng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.